Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 141. Narumiya Mei bị thương. Trên sân điểm số biến thành 2-0. Inairo Industrial Cao Trung dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 2 điểm vào lúc này. Hầu như không có ai cho rằng Jeju Cao Trung còn có trở mình, hy vọng rất khó tưởng tượng. Ở sau đó mấy bên trong cục, bọn họ có thể từ Narumiya Mei trong tay bắt ít nhất 2 điểm, mọi người thậm chí rất khó tưởng tượng. Narumiya Mei ở đây mất điểm, hình ảnh biểu hiện của hắn quá hung hăng. Hung hăng khiến người ta cảm thấy không rét mà run, không có hy vọng. Một chút hy vọng đều không có đương nhiên. Đây chỉ là người đứng xem cùng Inashiro Industrial Cao Trung các tuyển thủ ý nghĩ Seihu Cao Trung. Tuyển thủ hiển nhiên cũng không phải như thế nghĩ tới ở tại bọn hắn khu nghỉ ngơi bên trong. Seihu Cao Trung huấn luyện viên hưng phấn xoa xoa tay không thể không nói. Bọn họ trước cách làm lớn vô cùng đảm lợi dụng không vung chày cùng tuyển cầu. Cùng Narumiya Mei tiến hành dây dưa cho đến bây giờ. Đã để Narumiya Mei ném 86 cầu, phải biết Narumiya Mei lúc trước thi đấu bên trong thể lực nhưng là tiêu hao qua hắn thể lực dự trữ, nên cũng không đa tài đối với đến 86 cầu. Đã tiến vào một cái vô cùng nguy hiểm điểm giới hạn mà thi đấu còn sót lại đầy đủ 3 hiệp. Mỗi người cùng Narumiya Mei dây dưa 4 đến 5 cầu, tổng cộng tiêu hao tỷ số liền có thể đạt đến 120. Cầu trở lên cũng không tin cái tên nhà ngươi là siêu nhân, cơ hội nhất định sẽ đến Jeju Cao Trung huấn luyện viên. Đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao đây là Akusu thiết lập đối sách. Mà đối với Akusu năng lực, dù cho là thân là huấn luyện viên hắn cũng là khâm phục không thôi. Tuy rằng ném mất 2 điểm là bọn họ không có thiết tưởng đến, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể đánh tan Narumiya Mei, này 2 điểm giây phút liền có thể đoạt về đến. Thắng lợi nữ thần đã bắt đầu quay về chúng ta mỉm cười, lạc hậu. Sau khi Jeju Cao Trung huấn luyện viên trên mặt lộ ra nụ cười, thời khắc này liền ngay cả hắn bã rượu tị xem ra đều so với trước đỏ. Carlos Toshiki bắt Homerun sau khi Akusu nỗ lực chống đỡ, cuối cùng cũng coi như không có lại mất điểm 2-0 điểm số kéo dài đến hiệp thứ 7. Ngay ở hiệp thứ 7, Akusu nhưng thay đổi đội banh của bọn họ, kế hoạch chiến lược, kế hoạch không phải tiến hành đến phi thường thuận lợi à. Jeju Cao Trung huấn luyện viên phi thường kỳ quái nhìn Akusu, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại đã có thể tiêu hao Narumiya Mei 86 cầu ở thi đấu cuối cùng thời đoạn. Đánh tan Narumiya Mei hẳn là điều chắc chắn, không? Chúng ta lạc hậu điểm quá nhiều. Akusu nhưng cũng không như thế xem, nếu như điểm số chênh lệch chỉ có 1 điểm. Như vậy hắn nhất định sẽ dựa theo cái kế hoạch này tiếp tục tiến hành, nhưng Carlos Toshiki cái kia bất ngờ Homerun để Akusu cảm giác được nguy cơ bất kể nói thế nào. Inairo Industrial Cao Trung cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Thực lực của bọn họ là tuyệt đối không kém, coi như thời khắc cuối cùng Narumiya Mei thể lực tan vỡ, nếu như thua điểm đủ lớn như vậy Jeju Cao Trung cũng rất nguy hiểm. Dù sao Inashiro Industrial Cao Trung thay thế bổ sung Picture cũng không phải kẻ đầu đường, xó chợ Akusu cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi tiêu diệt hắn. Dưới tình huống này muốn bảo đảm thắng lợi nhất định phải mau chóng đánh tan Narumiya Mei mới được. Vào lúc này Jeju Cao Trung tuyển thủ thay đổi sách lược, bọn họ batter vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái. Vừa mới bắt đầu, Jeju Cao Trung người như thế làm thời điểm mọi người cũng không có cảm giác làm sao. Khả năng là Jeju Cao Trung trước bị giải quyết số lần quá nhiều. Bọn họ ý thức được mình không thể lại dễ dàng out cho nên mới nghĩ ra như vậy chiến lược trên khán đài fan bóng cùng khán giả. Đối với Jeju Cao Trung cách làm như thế, tự nhiên là khịt mũi con thường. Xuyệt Thanh một mảnh tốt ở tại bọn hắn tuyển thủ, ở Akusu tỉ mỉ dạy dỗ dưới, đã sớm không biết ra mặt là vật gì. Không phải vậy, không phải xấu hổ chết không thể đối mặt bày ra ban đối thủ. Narumiya Mei ở ném bóng sau khi thế tất yếu chạy về phía trước, không phải vậy nếu như hắn dừng lại ở picture trên gò bất động, đối phương rất khả năng trực tiếp đem cầu đánh về phía picture chính diện, như vậy là rất dễ dàng chiếm gôn. Kết quả Narumiya Mei hướng về trước một chạy, đối phương batter liền cầm trong tay chày cho thu về. Loại cảm giác đó thật giống như chơi hầu như thế. Jehu cao trung tuyển thủ không ngừng mà tiêu hao Narumiya Mei thể lực, vừa bắt đầu đệ một hai lần, mọi người còn không cảm giác như thế nào. Nhưng là sau một quãng thời gian, tất cả mọi người đều phát hiện sự tình không đúng lắm đối với Narumiya Mei tới nói. Liên tục nỗ lực đến lần thứ ba hắn hô hấp cũng đã không bình thường, trước liên tục thi đấu mệt nhọc vẫn không có được triệt để khôi phục, vẻn vẹn dựa vào một ngày một đêm điều chỉnh. Narumiya Mei không thể khôi phục lại chính mình hoàn mỹ trạng thái, dù cho là hắn lại lấy thể lực sơn, vào lúc này cũng rõ ràng không chịu được nữa, thở hổn hển. Điên cuồng thể lực tiêu hao triệt để tha đổ Narumiya Mei giải quyết cái thứ nhất batter sau khi đợi được giải quyết thứ hai batter thời điểm, Narumiya Mei liền không chạy về phía trước đối phương. Nói rõ với hắn chơi đùa nội tâm, hắn có đạo lý gì cùng đối phương ở đây tiêu hao. Mà ngay ở Narumiya Mei không dự định tiếp tục cùng đối phương chơi đùa nội tâm thời điểm, đối phương lăng thật sự đến rồi. Binh phi thường thẳng thắn ban đem cầu đánh về phía picture khâu chính diện. Nhìn thấy này một cầu đánh ra đến, Narumiya Mei chạy về phía trước khả năng là thể lực tiêu hao quá to lớn quan hệ. Vào lúc này Narumiya Mei làm cho người ta cảm giác phi thường uể oải không thể tả, hắn ngã nhào một cái liền ngã chổng vó chơ. Mắt nhìn màu trắng tiểu cầu từ bên cạnh hắn lưu qua batter lên gôn một, tuy rằng Narumiya Mei rất nhanh bò lên, đem cầu nhặt lên đến, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản đối phương chiếm gôn tới sau khi batter. Cũng không có thành thật bản phận dự định, hắn không ngừng mà thăm dò Narumiya Mei điểm mấu chốt. Một lần lại một lần tiến hành xung kích đối mặt khả năng cướp gôn đối thủ. Narumiya Mei tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng, hắn chỉ có thể ném kiềm chế cầu. Liền như vậy, đồng thời đối mặt runner cùng batter áp lực, Narumiya Mei thể lực tiêu hao lại như mở ra lỗ hổng. Hồng thủy như thế, làm sao đều không ngừng được. Rốt cục, ở cái cuối cùng cho ao thời điểm, Narumiya Mei té ngã thể lực hư thoát, hắn ở ném ra tốt đánh cầu trước nặng nề hạc ngã trên mặt đất. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng ở khóa này. Koshien bên trong, Narumiya Mei hầu như dựa vào sức một người chống đỡ lấy Inashiro Industrial cao trung phòng thủ vận. May của bọn họ thực sự là khiếm khuyết chút. Trước bốn cuộc tranh tài, sẽ không có một hồi là khiến người ta bớt lo, hầu như đều là dây dưa đến cuối cùng mới có thể khóa chặt thắng hiệp. Narumiya Mei thể lực ở cấp 3 hết thảy A-Picture bên trong hẳn là tốt nhất, có thể coi là thể lực tốt nhất. Hắn cũng không chịu nổi tiêu hao như thế, cuối cùng vẫn là hạ ngã trên mặt đất. Tình cảnh này đối với Inazero Industrial cao trung đánh bóng là thành tấn thay thế bổ sung Narumiya Mei lên sân tiểu Hirano, khả năng là bởi vì căng thẳng quan hệ, căn bản cũng không có tìm tới trạng thái, bị hai gân lẻ một gậy đem cầu đánh ra đi. Đem so với phân hòa ở Narumiya Mei xuống sân sau khi vẻn vẹn qua 2 phút, Jehu cao trung liền đem điểm số hòa điểm số biến thành 2-2 cầu vốt 10 đờ cuối. Trương Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.